Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các tướng Hoa Lư đâu biết rằng mình đang phải gặp phải bùa phép của bọn quả thần giáo đang điều khiển bầy trâu này. Trước tình thế nguy ngập, tướng Lê Hoàng truyền các tướng cho cả đạo quân tháo lui. Quân kỵ binh nhất tề quay ngựa lướt theo chủ tướng. Quân bộ tiếp tục triệt thoái lên phía bắc. Đường triệt thoái lúc này không còn vướng như trước nữa. Trận trường xa của quân Hoa Lư lúc này giãn ra. Các tướng Hoa Lư cố gắng không triệt thoái nữa, mà liên tiếp dùng sức mạnh của mình để chống lại bầy trâu hung dữ. Tình thế lúc này hết sức cam go. Tướng Đỗ Tuấn Kiệt của Hoa Lư vốn là người tài giỏi, tuy nhiên ông lại tin vào chuyện bùa phép, nên khi thấy những lá bùa trên bụng các con trâu, khiến cho ông nhầm tưởng đó là trâu thần, cho nên chủ quan dẫn đến chết ngay trong trận. Tướng Lê Hoàng và các tướng khác hết sức đau lòng khi mất đi một tướng tài giỏi. Lê Hoàng cho Tế Tác hết sức gấp đường xuống Nam trình báo để quân sư và động chúa rõ mọi việc. Tế Tác đi rồi, Lê Hoàng một mình một ngựa đi xuống xem chiến trường như thế nào. Nhìn binh nhà chết trận thảm thương thì không ngăn được dòng nước mắt. Xem xét những con trâu chết thì ông mới phát hiện có lá bùa xanh đỏ. Ông nghĩ mãi mà không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 175 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Kỳ công thu thập quả liệu của tướng Võ Nguyên được Áo Ly khen lắm, lập tức sai quân tải đi hết sửa soạn, đốt cả rặng núi Lạng Kha phía nam. Cùng lúc ấy, hai quân Mã Bộ đã sẵn sàng xuất doanh. Bôi Thành Đức nghe lời Áo Ly, sai quân tải quả liệu cùng rơm cỏ đi trước, lại hẹn đến trước giờ hợi thì phải thi hành xong việc trải quả liệu ở chân núi, chất rơm cỏ khô ở chung quanh để cho ngưu trận bắt đầu vào giờ Tý. Võ Nguyên dâng lệnh ra đi, kéo theo đoàn quân quả liệu. Quân không đủ thì Nguyên lại sai các thôn xóm bao nhiêu thanh niên, trai tráng hay người già, mà còn khỏe mạnh bắt đem đi hết. Lệnh là đi theo quân đi gánh cỏ rơm khô đánh giặc. Đầu năm chưa hết tháng Giêng, bá tánh phía bắc Tế Giang không dưng bị quả lớn giáng xuống, tình cảnh thê thảm, không làm sao kể hết được những cực khổ, cũng như mở mồm than thở. Chỉ được phép lên tiếng ca ngợi sứ quân cùng binh tướng của ngài là bậc thần nhân, biết làm việc lớn, biết thương dân, lo đánh giặc giữ vững phủ đường. Và bảo là trăm họ tự thấy hăng hái tranh nhau, đi giúp diệt quân, chẳng ai bị ép buộc. Thế là bao nhiêu ân đức của Bồi Thành Đức đều bị Võ Nguyên mà ra mây khói cả. Kể đến bọn Lê Hoàng, Trịnh Tú, hai người cùng với đạo binh gấp đường chạy lên triền núi. Diệt xuống chiến trường thì cả hai tướng trong lòng buồn vô hạn, từng khắc mong đợi tin Tế Tác đi gấp trình về động chúa cùng quân sư được rõ. Hai tướng thừa hiểu cho dù Tế Tác đi nhanh chóng như gió chăng nữa thì cũng phải để trước giờ ngọ, mặt người mới được đến đại doanh. Vậy mà ngay từ bây giờ hai tướng cũng giận ngóng đợi. Đến lúc trời ngã về chiều, là trên triền dốc không cao lắm, hai tướng cùng cả đạo quân thấy rõ binh tướng Tế Giang đông như kiến cỏ kéo tới. Hai tướng lại tưởng là binh Tế Giang mở trận đánh lên núi, liền truyền quân sẵn sàng cự chiến, đợi hồi lâu chẳng thấy quân ấy tiến đến. Chỉ thấy tất cả lúi húi dưới chân núi, nhìn ra xa, vẫn thấy đông nghẹt những người gánh vác những gánh lớn. Trời chiều, mờ bóng thành ra không thấy rõ được thứ gì. Lê Hoàng bảo Tế Tác thật cẩn thận chia nhau, nhiều đường xuống xem binh Tế Giang làm gì. Lê Hoàng lại bàn với Trịnh Tú, lúc này binh tướng Tế Giang kéo đến không tiến đánh ta, tức là chúng đã dụng mưu gì. Dù thế nào chăng nữa thì binh Tế Giang tới đây tức là không có bầy trâu trận của nó. Nó đi được mà không lo bị trâu giết, thì ta cũng có thể dốc binh xuống đánh chúng được. Trịnh Tú cho là phải, lập tức lên ngựa hô quân kỵ, chực kéo xuống thì Tế Tác hấp tấp chạy lên trình. Thẩm Quy, binh Tế Giang đã rải quả liệu ở chân núi. Nghe tin, Trịnh Tú bàn với Lê Hoàng. Như thế, nó định đốt núi không cho ta chạy. Mà không chạy xuống, thì chẳng lẽ chịu chết cháy ở triền núi thấp này hay sao? Tôi nghĩ ta phải đem hết quân xuống ngay mới được. Lê Hoàng nghĩ ngợi rồi đáp. Ông nói đúng. Chúng định phóng hỏa thiêu cả triền núi. Cỏ khô đầu xuân, cho dù cây cối tươi xanh, cũng phải cháy thành than cả. Ta ở trên này không khác gì thịt nướng trên lò than đỏ. Nhưng khi binh đó kéo đến rắc quả liệu, tức là phải nghĩ đến lúc ta nguy xuống đánh nó. Thế mà nó có phần ung dung không lo sợ. Lại có làm ra vẻ sợ lộ liễu cho ta thấy. Như thế là nó đang có phục binh yểm trợ, để lửa hay đề phòng lúc ta xuống. Hấp tấp xuống ngay là ta lọt vào bẫy của chúng đấy. Trình Tú chưa kịp nói gì thêm, quân kỵ đã lên ngựa đợi chờ hai tướng quyết định, thì Tế Tác đã lại hấp tấp kéo lên trình. Tế Giang đem quân rải quả liệu, lại bắt chúng dân đi theo phục định gánh giác. Chúng tôi lén hỏi dân thì họ nói, cứ một quân tính ra có bốn phần dân làm phục dịch gánh giác rơm cỏ khô theo quân, thành ra dân chúng đi gánh quả liệu đông cả mấy nghìn người. Hai tướng nghe Tế Tác thì kinh hãi. Lê Hoàng bảo, may thật, sớm một chút binh ta đã xuống núi, làm sao tránh khỏi được thảm họa chết chóc cho dân. Đồng chúa đã nói với binh ta là binh nhân nghĩa, xả thân cứu muôn dân, giữ gìn giang sơn, từ lúc ta khỏi Hoa Lư xuất chinh trăm trận, chưa bao giờ lại mang họa cho đến dân lành, may thật. Ta chưa kịp xuống núi, giặc Lữ Đường ác độc, xem rẻ mạng con dân. Lấy khổ ải, đầy bá tánh để giữ ghế sứ quân giặc cướp của mình, chúng thật đáng tội chết. Lê Hoàng vừa dứt lời, Tế Tác lại như gió thổi đến hỗn hển trình. Bẩm Thậm Nguy. Tế Giang đem quân kỵ trấn ở mặt Tây, có ý chẹn không cho ta có đường triệt lui. Hai tướng nghe trình thì lo lắng lắm, quả nhiên Tế Giang đã có phục binh. Quân Hoa Lư xuống núi thì phục binh ấy bất thành đánh ngay. Nguy hiểm thật, hai tướng lo lắng chưa xong, Tế Tác lại hấp tấp đến trình. Mặt phía đông Tế Giang trấn quân bộ chiến, chực ở đấy có phần chặn không cho binh ta thoát ra phía đông. Lần này thì hai tướng thật sự kinh hãi. Trong quân Tế Giang có người ta bày trận, Hoa Lư xuống núi thì bị hai mặt áp đánh ngay. Hèn chi bọn rải quả liệu mới có thái độ ung dung lộ liễu như thế. Trời chiều đã ngả màu tro, sắp nửa tối, hai tướng nhìn nhau ngao ngán chưa biết phải đối phó với tình thế này như thế nào. Nhìn xuống chân núi, đám quân Tế Giang vẫn còn tiếp tục công việc. Bá tánh gánh giác quả liệu cỏ rơm khô, ngày càng lúc càng nhiều. Rõ ràng mở trận là chết dân vô tội nhiều lắm, mà mở trận là trúng kế lưỡng đầu thù địch của Tế Giang. Trình Tú bảo, hay là ta cho quân kéo sang phía đông, vào hẳn phạm vi chân núi Bát Dạng, rồi kéo xuống phía nam, như thế vừa giữ được quân, vừa đe dọa được phía đông phủ Đường. Nếu lúc ấy ở mặt nam mà ông Đinh Điện dượt được phục tượng đến sát phủ Đường, thế nào Lữ Đường cũng phải bỏ chạy sang phía đông. Ở mặt ấy đồng chúa đang đem quân đi đánh siêu loại. Binh ta kéo đến thành ra lại vừa chặn được Lữ Đường, vừa giúp thêm cho đồng chúa. Ông nghĩ thế nào? Lê Hoàng hoang mang, chuyển cả đạo quân lớn như thế này sang phía đông, chắc chắn đã hoàn toàn kịp thoát quả kế. Giả lại như thế lỡ ra phạm lỗi lầm, khiến làm rung động cho chiến kế lấy siêu loại của quân sư thì sao? Lại hai tướng thấy rõ ràng tiến không được, thoái không được, mở trận lại càng không được. Nhìn trời bắt đầu tối thì trong lòng như lửa lớn cháy dữ dội, cả đói mệt. Quên cả việc ăn uống của quân, quân hiểu tình thế mà chẳng một ai kêu ca. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ của quân bị thương nặng trong trận hồi sáng. Buổi tối vừa nhỏ mặt người, Tế Tác lại như bóng dơi bay đêm đến gấp trình. Đồng chúa quân sư đã hay tin, Đinh Điền đã xong trận phục tượng. Đồng chúa đã vào phủ Đường, sứ quân Lữ Đường đã lánh sang phía đông. Quân sư sắp tới rồi. Hai tướng nghe tin trình thì như người đang mơ ngủ bàng hoàng. Dù lo lẫn lộn, mặt nam đã hoàn thành mệnh lệnh, mặt bắc làm hỏng chiến kế, làm cho cả đạo quân lớn bị nguy ngập. Hai tướng quên cả lo sợ, bây giờ còn mừng vì quân sư sắp tới rồi. Lê Hoàng hỏi dội, quân sư ngài sắp tới, ngài có dặn ta điều gì không? Bẩm, tôi vâng lệnh tướng quân trình rõ về trận đánh. Quân sư bảo, nhắc tướng quân cố tránh, không được mở trận. Nếu binh Tế Giang tiến đánh, cũng không được nghênh chiến, phải cố tránh giao tranh. Thật là đại hạnh, suýt chút nữa thì hai tướng chuyển quân, mở trận xuống núi. Từ xa mà sứ quân đã biết cả rồi hay sao? Quân sư có biết hay không thì không biết. Hai tướng đang vui mừng lẫn lộn thắc mắc, Tế Tác đã lại tới trình. Quân sư lệnh gấp tin cho hai tướng hay. nương và bóng đêm chuyển quân xuống thấp, giăng dài theo hướng đông tây, quân kỳ ở phía tây, quân bộ sang phía đông, rồi chờ lệnh. Lại dẫn từ xa, quân sư điều binh khiển tướng ứng phó với tình hình cực nghiệt. Hai tướng nhìn nhau như cùng hỏi, thần nhân thật chăng? Rồi hai tướng lập tức cho quân đi theo lời dặn của quân sư. Trong lòng hai ông chẳng có chút nào lo lắng nào về quả kế của Tế Giang ở chân núi thấp. Hai quân mã bộ nghe tin và truyền lệnh thì lại thấy hừng hực trong lòng. Quân sư đã lại đến. Quân sư đã có lời sai bảo. Tất cả đều tin vào quân sư như tin ở đại nghĩa của đồng chúa, nhưng tin chắc đường tên thần của Hồ Tường Thụy. Một khi đã ra khỏi Di Cung thì không thể nào sai đích. Thế mới biết người làm tướng làm sao dựng được niềm tin vững như núi lớn trong lòng chúng quân để mọi việc quyết định của mình, rồi xa ngàn dặm dẫn ra khỏi tướng doanh, không thể giấu trăm việc, vào trận là thắng, đã quyết là đúng. Cứ vậy dường như bao giờ cũng có trời cao thêm thử thách. Bởi thế trước khi đồng chúa lấy xong trấn doanh Phục Tượng, thì ở phủ đường Tế Giang, sứ quân Lữ Đường đã biết về tình hình, vội vàng thu thập tài sản cùng với Minh Minh phu nhân và các tướng còn lại hộ tống đem hết quân binh, rời phủ đường đến ngay cứ doanh Đầm Cự Linh, rồi lệnh cho Quả Châu Bát Tràng phải sẵn sàng tiếp chiến yểm trợ. Đồng chúa được tinh trình đắn đo nửa tới phủ đường chưa dứt khoát mọi việc, nửa lại nóng lòng muốn lên ngay phía bắc xem Lê Hoàng có việc gì hệ trọng, đến nỗi quân sư phải đi ngay như thế. Nhưng nghe lời các tướng nói ở phủ đường Tế Giang, bá tánh hay quân sư đã bỏ chạy, thì không những đã chẳng sợ binh lửa tràn đến mà còn ăn mừng chờ đợi đồng chúa tới. Thậm chí ở các nơi còn bày cả hương án ra ngoài lộ kính, cẩn thận đợi chờ đồng chúa đi qua thì lại mừng. Do vậy đồng chúa không thể nào không tới phủ đường Tế Giang, không thể phụ lòng mong đợi của trăm họ Tế Giang được. Đồng chúa quyết định để Đinh Điền ở lại thu xếp việc Phục Tượng. Đồng chúa cùng với các tướng đem một ít thẳng đường tới phủ đường ngay. Quả nhiên trong đêm hôm ấy, tận mắt đồng chúa đã thấy trăm họ dường như không ngủ, thành nào cũng treo đèn sáng trước cửa, nhiều nơi đem hương án bày trước ngõ, khói hương nghi ngút, chẳng ở đâu lại không chờ đợi thấy vị anh hùng qua lư đến dỗ an, lại thêm nhiều người được đứng trước ngựa đồng chúa kêu vang những nỗi oan của mất nhà chết người thân thích vì các thuộc hạ của sứ quân. Trăm họ nài xin đồng chúa giải oan cho họ, cứu vớt trăm dân. Quang cảnh ấy làm đồng chúa bồi hồi cảm động. Số chút nữa ngài lên Bắc thì có phải là để cho người dân ân hận mãi mà không phải đón tiếp ngài không? Mà ngài thì lại không tận mắt nhìn, tai nghe cảnh khổ của bá tánh. Đồng chúa cùng với tướng sĩ kéo đi trên quan lộ, trăm họ đón rước tung hô vạn tuế, vạn tuế, chẳng khác nào như lạy chào đấng quân vương đi qua. Trăm họ mừng rằng từ đây bao nhiêu quan khổ áp bức sẽ không còn nữa, an bình từ đây mãi mãi sẽ là hạnh phúc của trăm dân. Bởi thế khi vào phủ đường, đồng chúa hội các tướng, cho gọi cả những tướng văn vũ của Tế Giang ở lại theo Hoa Lư để nghe ngài hiểu dụ. Đồng chúa nói, các ngươi đã tận mắt thấy nỗi lo của trăm dân, còn dần mong ước những gì các ngươi đều đã rõ. Chính bởi đám giặc cướp của sứ quân cho nên lòng người mới mong mỏi có một ngày như hôm nay. Ta không thể vì đại nghĩa mà thừa cơ thắng thế, tha hồ chém giết bừa bãi, nhưng cũng lại không thể nào không nghiêm minh quyết xử những kẻ gây nên tội ác đối với trăm dân. Vì thế, để cho việc trị an được vững vàng, tội ác cũng còn cơ hội hiện ra, ta không thể không dùng đến cực hình để tru diệt tội ác. Nước không còn phép trị nghiêm minh, tất trăm họ lầm than. Việc ấy chẳng ai còn là không biết. Từ hôm nay trở đi thì tất cả sẽ không thấy thế nào. Chính sự vì đại nghiệp, hào kiệt bỏ an nhàn là để đi đòi lại cho trăm dân bình an công lý. Rồi đồng chúa ban cho lệnh cực nghiêm, thu hồi hết thảy tài sản ấm ức, muộn ức của sứ quân, cùng đám tay chân không kịp còn để lại. Ngay trong đêm hôm ấy, đem ra chợ, chém đầu 16 kẻ núp bóng sứ quân ức hiếp dân lành. Tội nhiều chẳng ai còn không dám oán hận. Đồng chúa lại sai Mở Kho trợ cấp cho những người đói khổ, phá ngục thả cho những người hàm quan tù tội. Những việc làm của đồng chúa ở Tế Giang chẳng khác nào như tiếng sấm nổ ở trên trời cao lan đi khắp nẻo, đâu đâu cũng ầm ầm hò reo lập hương án bài vọng đồng chúa. Bá tánh còn gọi đồng chúa là đấng binh quân trời cao vừa sai xuống để cứu muôn dân. Vì thế chẳng mấy lúc trăm họ còn gọi là đồng chúa Hoa Lư nữa, mà kính cẩn vui mừng gọi ngài là Vạn Thắng Dương, ý mong mỗi ngài đã thắng nhiều, sẽ thắng mãi mãi, thắng hết thảy để an định được lòng người, bình định được cả giang sơn đất nước. Từ nay, trong quân ngoại dân đều tôn xưng Hoa Lư Động Chúa Đinh Bộ Lĩnh là Vạn Thắng Dương là như vậy. Người kể chuyện cũng từ đây đáp ứng theo việc không gọi là Hoa Lư Động Chúa nữa, mà gọi Đinh Bộ Lĩnh là Vạn Thắng Dương cho đúng. Dương vừa tạm dàn xếp xong việc phủ đường Tế Giang, toàn đem binh tướng dốc đường đuổi theo Lữ Đường, thì đã có tế tác dục ngựa như gió cuốn cờ hiệu tế sứ Trương Cao, xin vào trình Dương Diệt khẩn ngay. Tế tác quỳ trình, tâu trình Đại Dương, quân sư sai gấp trình về Dương, diệt quân phía Bắc, trong quân của Lữ Đường có việc ngài nhân trợ giúp, lập trận Ngưu Ma Dương, xua trâu dàn bùa thiên vào trận, khiến cho tướng quân Lê Hoàng không thể nào đương cự được, phải lui quân tạm lánh trên sườn núi cao. Quân sư khẩn trình Dương xin được gấp trình lên phía Bắc, đánh vào phía Nam, trấn giành Xuân Lâm. Một phần đuổi theo Lữ Đường đã vào Cự Linh toàn cố thủ. Nghe tế tác trình, trên từ Dương xuống các hàng của tướng thảy đều sửng sốt. Như vậy là bao nhiêu tính toán xếp đặt của quân sư lại có việc bất ngờ xảy ra làm sai lạc cả. Riêng Vạn Thắng Dương Đinh Bộ Lĩnh nghe trình có Ngưu Ma Dương trận, ngài chưa biết trận trâu có bùa phép linh thiêng sai khiến như thế nào, nhưng dường như tựa trong tâm hồn ngài vẫn có những ám ảnh của tuổi thơ, cưỡi trâu lấy cỏ lao làm cờ bày trận giao tranh. Tự dưng ngài thấy sôi nổi hào hứng vô cùng, tự cho là ngài chẳng còn gì những đặc tính của trâu, tin chắc mình chế ngự được trận trâu của ngoại nhân Xuân Lâm. Thế là Dương sai tướng Đỗ Thạch Bình, nguyên là phó tướng thủy chiến của Đỗ Hùng Liệt, lại xem xét mọi việc trị an của phủ đường Tế Giang, lại dặn loạn vừa mới dứt, không thể giữ được pháp trị thật nghiêm minh, tội chết không thể tha cho những người phải uyển chuyển để phát huy nhân đức của người cai trị. Dương lại sai Chu Kỷ Toàn cầm binh đuổi vào sư quân Lữ Đường ở đầm Cự Linh, để ngài xem Hồ Tường Thụy mang quân lên phía Bắc đánh phía Nam trấn danh Xuân Lâm. Dương nghĩ phía Bắc quân sư phải gấp mời ngài đưa binh lên uy hiếp phía Nam trấn danh Xuân Lâm, nhất định để giải nguy cho Lê Hoàng, tức là trận rất lớn, quan trọng lắm. Vì vậy, ngài cho gấp lệnh đi theo tướng Đinh Điền mau mau xuống đường đi với ngài, bảo Điền trao binh quyền lại cho người khác. Tế tác đi lại liên miên như mắc cưỡi, khiến cho Dương ở mặt Nam, quân sư ở mặt Bắc, tướng Chu Kỷ Toàn ở mặt Đông. Tuy xa cách nhau như thế mà vẫn thấy có nhau ở trước mặt. Tin tức đi về khiến cho ba nơi tưởng như lúc nào cũng hợp bàn được với nhau về mọi việc. Ở mặt Bắc, quân sư đến lúc vào trời vừa tối, binh tướng Tế Giang còn chưa xong việc, rải quả liệu, chất cỏ rơm quanh chân núi. Quân sư cùng ba tướng đứng trên vách cao nhìn xuống, quan sát mọi việc. Tà áo văn sĩ của quân sư bay trong chiều đầu xuân, phong cách quân sư phiêu phiêu như thần tiên bên cạnh ba tướng lặng lẽ. Hai tướng trình cho quân sư xem hai lá bùa xanh đỏ dán ở bụng trâu. Quân sư vừa thấy đạo bùa này thì giật mình, hai tướng cùng với Mạc Sa Cảnh thấy rõ, cả ba ông thót ruột kinh sợ, thế nào cũng có việc lạ. Quân sư xem xét kỹ hai lá bùa rồi báo, gớm thật, bọn quả thần giáo lộng hành khắp nơi, nó đã có mặt ở trong quân của Tế Giang giúp cho Xuân Lâm lập trận Ngưu Ma, hại binh ta. Hai lá bùa này là bùa ba tư quả thần giáo. Hợp với bài kệ riêng thì có ma thuật, sai khiến cả trâu bằng những tiếng trống. Gỡ bùa ra thì con trâu trở lại bình thường, hiền lành. Binh tướng của ta không thể nào đối phó với trâu trận ma của quả thần giáo là phải. Chắc là A Khả Ly rồi đây. Lê Hoàng, Trình Tú không hiểu quân sư nói A Khả Ly là ai, nhưng mà Sa Cảnh thì biết. Tuy thế quân sư không biết là người bày trận trâu ma, không phải là A Khả Ly. Và chính A Khả Ly ngay sau khi Phượng Mai quận chúa bị giết, hai thuộc tướng hộ vệ âm thầm bỏ trốn, thì lúc này ông ta ở đâu cũng chẳng biết. Lê Hoàng, Trịnh Tú nghe nói thì lạ lắm, bây giờ hai ông mới biết đôi chút về quả thần giáo, đã vào Giao Châu, quân sư bảo. Tống triều của bọn quả thần giáo vào nước ta giúp cho Tế Giang để cướp Cổ Loa, mở đường cho nhà Tống lấy nước ta. Nó mở trận đầu tiên ở đây, không biết còn ở chỗ nào không nữa. Quân sư đưa mắt nhìn Mạc Sa Cảnh. Cảnh hiểu là nhìn đấy. Hồi lâu quân sư bảo ba tướng, lúc này Tế Tác Động Chúa cũng sắp tới nơi đã định, chỉ không lâu nữa, thế nào ta cũng không có chuyển động. Tướng quân Lê Hoàng hỏi, thưa quân sư, Nếu ở đây quả công của Tế Giang thực hiện được, thì lúc ấy hai mặt Bắc Nam trận sẽ như thế nào? Cho đến lúc này, quân sư Tế Giang vẫn chưa xong việc sửa soạn quả kế. Giả sử ta đem binh đánh, ắt tiêu diệt được bọn quân này, ngặt một điều có quân quá đông dân chúng. Ta hành động như thế, thì đúng là hay ông nghĩ là ta sẽ làm cho dân bị giết nhiều. Ta không sợ xuống núi vì hai đạo quân đông tây của Tế Giang chèn ép. Chính ta chèn ép họ, ta đành phải đợi lúc tránh được tai họa của dân ở nơi đây. Ta phải đợi đến khi đồng chúa kịp binh lên quy hiếp ở phía nam trấn danh Xuân Lâm thì mới có thể quyết định ở đây được. Ý muốn của quân sư là thế, quân sư dàn xếp như thế, nhưng lại vẫn còn những bất ngờ không thể nào biết trước được. Trong lúc chờ đợi, quân sư liên miên tiếp tin cho hay sứ quân Lữ Đường đã chạy ra đầm Cự Linh, đồng chúa đã đón vào phủ Đường Tế Giang. Các việc làm của đồng chúa là gì thế, trăm họ ở đấy đón mừng ngài rồi bảo nhau tôn xưng ngài là Dạng Thắng Dương. Chúng binh tướng cũng một lòng với dân, tất cả đều tôn xưng đồng chúa là Dạng Thắng Dương rồi. Quân sư cùng ba tướng nhận tin, cả bốn người cùng thấy việc làm của Tế Giang cũng như binh tướng đối với đồng chúa là phải lắm. Quân sư bảo, cứ xem như trong sử sách, các bậc hào kiệt xuất hiện trong hành động cứu người lập nghiệp lớn, thường tự xưng danh hiệu, đến lúc đám giặc cướp lớn mà còn tự xưng là sứ quân, thuộc hạ nịnh nọt, tôn xưng là chúa công, bày đặt ra làm điều ngang ngược hại dân hại nước. Còn qua lư ta đi lại trong thiên hạ đã lâu, cả cõi giao châu đều ai không biết, thế mà đồng chúa ta vẫn khiêm nhường không tự xưng ý một danh hiệu nào. Đến đây thì bá tánh với chúng binh mới xưng như thế. Thì thật là phải, chỉ có hơi chậm một chút mà thôi. Các tướng nghe quân sư nói thì đều ra chiều suy nghĩ nhiều lắm. Quân sư lại nói với Lê Hoàng, Trình Tú, Mạc Sa Cảnh rằng, tướng quân nhận thấy một điều, khi Dạng Thắng Dương vào phủ Đường Tế Giang, trăm họ bày hương án ra lại chào mừng rỡ. Có người tin ở ngài mà dám trình ra những quan khổ thiệt thòi trong suốt gần ấy năm, đành cứ im miệng, chẳng dám kêu ca. Như vậy ba sau khi công thành đại binh, các ông dự phần vào việc trị dân giữ nước, thì lúc nào cũng nhớ đến con dân lặng lẽ làm ăn sinh sống. Thì một là chính chế khoan dung, thương dân khiến cho được yên ổn, hay là vì hà chính khủng khiếp, khiến cho trăm dân phải bịt tai ưng mắt, có lưỡi không dám nói, có quan khổ thiệt hại lớn mà không dám kêu. Đấy là mầm móng của tai họa tai nạn nghiệp. Các ông hãy nhìn việc hôm nay, đừng quên lúc ở mai sau này. Các tướng nghe lời dặn của Lê Thảo tự dưng thấy trong lòng xốn xang lạ thường. Như thế, một ngày mai trị nước an dân đã được hiện ra rành rành. Các ông tự hẹn với lòng nhiều điều lớn lao. Cũng lại vừa lúc ấy, Tế Tác gấp đến trình. Dương đã mang binh lên phía Bắc. Chỉ khoảng nửa đêm là có thể đến ngay phía Nam, trấn doanh Xuân Lâm. Quân sư nghe trình hài lòng lắm. Quân sư cùng với ba tướng hài lòng. Ở trên triền núi, trước cảnh binh tướng Tế Giang, cũng như dân chúng bị chèn ép phải phục binh cho diệt quân mà chẳng thể nào làm gì được. Lúc này quân sư nếu biết việc trong Xuân Lâm sẽ lo lắng nhiều hơn nữa. Bao tiếng châu xa còn vòng trong khói mơ, gái gái rừng mưa. Ngàn bông lau reo đưa theo chiều gió vẫn phơi, hay bóng cờ năm xưa còn đâu đây? Kìa bao tiếng trâu xa còn trong khói mơ, như tiếng loa trong rừng cây. Hoa lưỡi non lòng trong sương gió, đến muôn đời mà không dứt lời ca. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 175 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dũng Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thế là trận Ngư Mai Dương lần thứ nhất đã thắng. Chưa một quân nào của Tế Giang vào trận mà đã giết được binh tướng Hoa Lư nhiều đến như vậy. Cả doanh trại Xuân Lâm hò reo ca ngợi thần nhân Áo Ly là bạn của tổ Sinh Bá, là có thần cơ diệu toán, tung hô dạng tuế sứ quân. Chiến thắng đánh lùi hẳn binh tướng Hoa Lư có lẽ chỉ có Tế Giang là làm được, và đây là chiến thắng đầu tiên của một sứ quân đã đánh bại Hoa Lư. Làm sao mà binh tướng Tế Giang không vui mừng, có thể phát cuồng lên được. Luận về chiến trận của Áo Ly quá chặt chẽ và lợi hại, khiến cho các tướng Tế Giang nghe mà thấy trong lòng như mở hội. Tướng quân nghe lời Áo Ly tức thì huy động quân kỵ binh kéo sang hết phía đông, dựa vào địa thế bằng phẳng rộng rãi, dễ cho kỵ binh xung trận. Sai tướng Phạm Đồng Văn cai quản quân kỵ này. Dâng lệnh tướng soái, Phạm Đồng Văn giác búa đi diệt quân sửa soạn kéo đi ngay. Sau đó tướng Bồi Thành Đức lại gọi Phạm Minh Hồ sai mang hết quân bộ khắp đường lệnh phía tây trấn ở thật xa dòng Nghĩa Trụ. Các tướng lĩnh mệnh rất hăng hái vào trận, ông nào ông nấy như lò lửa đang cháy lớn, hăm hở muốn lên tiếng thúc giục chúng quân, khiến cho thế trận sắp diễn ra vô cùng ác liệt. Về diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào, mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 176 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dũng Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình tuần sau. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.